Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 992, chương 990, trên tay nàng quyển sách kia. Xem ra ngày này tinh mật thất thật tồn tại. Úy Đế Diêu nhìn lên trời tinh rừng bia bầu trời ảo ảnh, kinh ngạc nói rằng: "Phí lời, đều đặt ở trước mắt." Vũ Đế lạnh lùng đáp lại: "Bọn họ đều có thể nhìn thấy. Ở chiến giáp radar dưới, ảo ảnh trước không gian kia gợn sóng đặc biệt rõ ràng. Nếu như cái kia sau lưng cất giấu một cái tiểu vũ trụ, chuyện đó liền lớn điều. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ." Úy Đế nhẹ nhàng nở nụ cười. E sợ lần này Mộ Thị Thiên Tinh không yên ổn. Bây giờ nhìn lại, ở lại chỗ này đều là một loại mạo hiểm. Giữa hai người, Võ Đế đột nhiên mở miệng cười nói: "Nếu như ngay cả này điểm mạo hiểm quyết đoán đều không có, nói chuyện gì tranh bá vũ trụ?" "Cũng đúng." Vũ Đế gật đầu. "Hiện tại phòng trừng các đại văn minh quân hạm đều tới chủ tinh hệ chạy tới. Nhìn ai thực lực mạnh, ai liền chiếm cứ chủ động. Đồng Thanh cần đê một hồi. Thạch Cam Tinh lần kia, thủ đoạn của hắn có thể thấy được chút ít. Vậy cũng chưa chắc." Võ Đế cười lạnh nói. "Đồng Thanh không hẳn liền có thể chiếm cứ ưu thế. Nơi này dù sao không giống với Thạch Cam Tinh. Thiên Tinh Thịnh Hội chính khi ấy, vũ trụ quần anh hội tụ, các đại văn minh đều có hạm đội đóng quân ở bên ngoài. Thật sằng bậy, ai cũng không trốn được." Vũ Đế cùng Úy Đế đều là sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. "Nơi này dù sao không giống với Thạch Cam Tinh. Mộ Thị gia tộc đối với nơi này có tuyệt đối khống chế. Lại là bọn họ đại bản doanh, Mộ Thị gia tộc cũng sẽ không ngồi xem không quản. Hơn nữa chúng ta người tiến vào, toàn bộ đều không có năng lượng cao vũ khí, các loại hủy diệt vũ khí. Vì lẽ đó nơi này sẽ loạn, nhưng sẽ không giống Thạch Cam Tinh như vậy chỉnh cái tinh hệ bị hủy diệt." Ba Đế thảo luận nội dung, nhường ở bên cạnh họ hộ vệ cực kỳ kính phục. "Chúng ta đón lấy nên làm như thế nào?" "Bàng quan vẫn là tham dự trong đó. Có cơ hội liền tranh, không có cơ hội liền bàng quan. Dù sao thần cấp văn minh đều sẽ tới, cái khác đại văn minh đều sẽ tới. Ai bị nhìn chằm chằm, đều phải tao ương." Võ Đế suy tư một hồi nói rằng: "Thiên Tinh mật thất nếu thật sự có bí mật lớn, thời điểm như thế này, ai cũng đừng muốn nuốt một mình." Bỗng nhiên, bên tai vang vọng chiến giáp tiếng nhắc nhở. Ba vị thay đổi sắc mặt, ánh mắt tập trung đến ảo ảnh phương hướng. Cái khác vây xem sinh mệnh nhìn thấy giữa bầu trời một màn, sắc mặt tề biến. Gợn sóng không gian hào quang từ trung gian mở rộng, xuất hiện một cái lỗ nhỏ khẩu. Bên trong hình ảnh cũng đang trở nên rõ ràng. Đại khí chảy ngược, ở cửa động phía trước hình thành một cái đại khí vòng xoáy, hướng về cửa động bên trong tràn vào đi. Ở bên ngoài hình thành một luồng gió to, phun trào không ngớt, sắc bén ong ong âm thanh bao phủ thiên tinh rừng bia bầu trời. Dường như vạn sói tề khiếu, ở gợn sóng không gian chính phía dưới, đại địa ở dị động, không gian chung quanh khuấy động, hết thảy ảnh bia sừng sững bất động. Trung ương nhất khối này đất đai, phía dưới xuất hiện động tĩnh, dưới nền đất đột nhiên bốc lên nano trùng, ăn mòn xung quanh thổ nhưỡng, chậm rãi chồng chất mà lên, tựa hồ đang dựng bình đài. Dưới con mắt mọi người, một cái nano người máy tạo thành cự bình đài lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên, đi về gợn sóng không gian phía dưới, nhìn mà than thở, muốn tới. Vây xem sinh mệnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thiên tinh rừng bia xuất hiện loại này dị động. Mỗi người trong lòng đều có một loại dự cảm mãnh liệt. Thiên tinh mật thất bí mật muốn xuất hiện. Ba, một tiếng phảng phất bọt biển phá nát âm thanh ở quần chúng vây xem vang lên bên tai. Rất yếu, nhưng chân thực tồn tại. Không gian mật thất phảng phất đến cực hạn. Ở bình đài hình thành một khắc đó, hoàn toàn biến mất. Vùng không gian kia, phảng phất là nhăn nheo chăn bị kéo thẳng. Bắt được thanh âm yếu ớt xuất hiện, phảng phất một cái tín hiệu. Tiếp theo, khối thứ nhất ảnh bia rơi vào trên đài cao, bị lan tràn mà lên nano người máy cố định. Khối thứ hai ảnh bia theo sát phía sau, to lớn ảnh bia đứng lặng ở đài cao. Khối thứ ba, Khối thứ 4, đông đảo sinh mệnh cực kỳ nín hơi nhìn chăm chú. Mỗi một khối ảnh bia xuất hiện, cũng làm cho vây xem sinh mệnh kích động một phân. Trong lòng phấn khởi, chỉ chốc lát, 9 khối ảnh bia hoàn mỹ rơi vào nano người máy hình thành trên bình đài. Bị cố định ở bên trên, theo không gian rung động mang đến hào quang biến mất, ảnh bia bộ mặt thật bay ra ở toàn vũ trụ trước mặt. Hí, đám mây ánh sáng tan hết, 9 khối ảnh bia, rõ ràng so với thiên tinh rừng bia ảnh bia cao một đoạn dài. Thể tích lớn một vòng, thêm vào đài cao hiện, dường như hạc đứng trong bầy gà, phủ đầy bụi ngàn tỷ năm xuất hiện, ảnh bia tang thương cổ điển khí tức tản ra. Đứng lặng với ảnh bia phía trước Trần Mặc, ngửa đầu nhìn ảnh bia, trong lòng nhưng không gợn sóng. Mặc nữ liền đứng ở ảnh bia bên trên, ở không gian rung động hoàn toàn biến mất thời điểm, chậm rãi hạ xuống Trần Mặc bên người, yên tĩnh đứng lại, không có quấy rầy trong suy tư Trần Mặc. Chấn động qua đi, thiên tinh rừng bia yên lặng như tờ, đông đảo sinh mệnh còn ở bừng tỉnh thất thần. Truyền thuyết ngàn tỷ năm thiên tinh mật thất thật tồn tại. Hơn nữa, liền ra hiện tại bọn họ trước mắt. Trên tay nàng quyển sách kia. Không biết cái nào sinh mệnh. Ở băng tần công cộng bên trong hô một tiếng. Hết thảy sinh mệnh theo bản năng nhìn về phía mặc nữ trong tay quyển sách kia. Mặc nữ là cái thứ nhất tiến vào thiên tinh mật thất sinh mệnh. Mà thiên tinh mật thất lúc xuất hiện. Trong tay nàng nhiều quyển sách. Từ sách vở phong cách để phán đoán. Là mộ thị thiên tinh để lại. Hết thảy sinh mệnh ánh mắt đều cuồng nhiệt rừng rực. Mộ thị thiên tinh được gọi là vũ trụ văn minh sử vĩ nhân một trong. Cũng là vũ trụ văn minh trong lịch sử thông minh nhất sinh mệnh. Hắn tiêu hao hết tâm tư ẩn giấu ngàn tỷ năm bí mật. Tuyệt đối không phải phổ thông bí mật. Liền ngay cả lôi đình. Ánh mắt cũng hội tụ đến mặc nữ quyển sách trên tay lên. Làm lôi thần văn minh quốc vương. Một ít đặc thù vũ trụ bí mật hắn vẫn là biết một ít. Có cái bí mật, chỉ có mộ thị thiên tinh gia tộc cùng mấy đại thần cấp văn minh người nắm quyền mới biết. Thiên tinh mật thất tồn tại. Hơn nữa mộ thị thiên tinh ở trong đó để lại đi về thứ 4 chiều không gian sinh mệnh suy đoán. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Danh tự này, nhường hết thảy sinh mệnh mê. Trở thành thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Mang ý nghĩa bọn họ có thể trưởng quản vũ trụ thời gian, nắm giữ bất hủ sinh mệnh, bất hủ thân thể, khống chế vũ trụ tất cả sinh mệnh cùng vật chất năng lực. Không có bất kỳ vật gì so với bí mật này càng có sức mê hoặc. Nhìn chằm chằm Trần Mặc, hắn lần thứ nhất hiện lên có một loại giết chết đối phương kích động. Từ Trần Mặc biểu hiện cùng hắn hiện hữu thế lực đến xem, hắn tuyệt đối là tương lai vũ trụ tranh bá bên trong đối thủ mạnh mẽ. Bây giờ trở thành càng chiều không gian cao sinh mệnh bí mật liền khống chế ở Trần Mặc trong tay. Này đem Trần Mặc ở trong lòng hắn trình độ nguy hiểm. Cất cao đến cùng Đồng Thanh một cấp bậc. Thậm chí vượt qua Đồng Thanh. Gần như trong nháy mắt. Lôi đình liền quyết định. Chiến giáp thôi thúc đến mức tận cùng. Lôi đình thân hình điều biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại một tiếng nổ vang trống sấm thanh âm. Khổ nghiêu các loại 4 tên thần vệ căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền như vậy lúc này, Trần Mặc suy tư con mắt tràn đầy khôi phục tiêu cự. Chiến giáp con mắt cũng sáng lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về lôi đình. Đạo kia nhanh như chớp giật bóng người. Ở trong mắt hắn cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Thiên tinh rừng bia thiên tinh mật thất xuất hiện. Lôi thần văn minh cùng Trần Mặc thế lực. Ở thiên tinh rừng bia đánh tới đến rồi. Các đại văn minh ở thiên tinh bi địa ngoại vi đóng quân. Hạm đội xuất hiện dị thường điều động. Chính đang hướng về thiên tinh bi địa bên trong nhảy lên mà tới. Trong thời gian ngắn, mộ thị trọng tiếp liên tiếp đến từ thiên tinh rừng bia tin tức. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là một điều cuối cùng. Thần cấp văn minh đóng quân hạm đội dị động. Hơn nữa thiên tinh rừng bia bầu trời hư hư thực thực xuất hiện thiên tinh mật thất. Còn có lôi thần văn minh đã đánh tới đến. Các đại văn minh chính đang hướng về thiên tinh rừng bia chạy tới. Không cẩn thận, mộ thị thiên tinh sắp trở thành chiến trường. Các loại dấu hiệu cho thấy, như xử lý không tốt. Nơi này sắp trở thành thứ hai Thạch Cam Tinh. Trường Sinh, nếu như là ngươi gặp phải tình huống như thế, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Mộ Thị Trọng tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định. Quay đầu nhìn về phía bên người Mộ Thị Trường Sinh. Ngàn tỷ năm đến, Thiên Tinh Bi Địa lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Cấp độ vũ trụ đại văn minh ở đây đánh tới đến. Hậu quả khó mà lường được. Mộ Thị Trường Sinh cau mày trói chặt. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc đến từ Thiên Tinh Bi Địa các nơi tình báo. Đang suy tư, chốc lát, Mộ Thị Trường Sinh con mắt chậm rãi xuất hiện tiêu cự. Thở ra một hơi, phụ thân, kế trước mắt, chỉ có phong tỏa tinh hệ. Đem sự tình khống ở phạm vi nhỏ nhất, bằng không các đại văn minh không gian hủy diệt vũ khí lại đây. Nơi này sẽ gặp ương, Thiên Tinh Thịnh Hội đang tiến hành, vũ trụ quần anh ngoái tụ tập ở đây. Nơi này không thể trải qua hủy diệt đại chiến. Bên trong gian phòng rơi vào tĩnh mịch. Hai cha con đều ở nhìn toàn tức bình đài tin tức. Cuối cùng, Mộ Thị Trọng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì phong tỏa tinh hệ đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.